Long Ngạo Thương Khung, chương 100, Mưa Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi vào tầng thứ 8 thì Du Vân đứng ở dưới chân núi, đường lên núi là những bậc thang bằng bạch ngọc mà trước mặt Du Vân có một tấm bia đá, trên công pháp thần thông ai thu được thì tùy cơ duyên của mỗi người, nhưng trước tiên thì phải đi được lên núi. Du Vân đọc xong thì mừng rỡ, ở trên đó có thần thông, Du Vân nhanh chóng bước lên bậc thang, vừa đứng trên bậc thang thì thân thể giống như nặng mấy trăm vạn cân, gian nan bước lên từng bước mà bước sau thì nặng hơn bước trước rất nhiều, nhưng Du Vân là một yêu thú tuy hóa thành hình người nhưng vẫn có sức mạnh và thân thể mạnh hơn nhân loại tu sĩ rất nhiều. Bước đi, được 1/3 đoạn đường thì thân thể của Du Vân đã chảy mồ hôi khắp người như đang làm việc gì cố sức, nhưng vừa bước lên bậc thang tiếp theo thì thân thể nhẹ bỗng nhưng trước mắt cảnh vật lại thay đổi, phía trước không còn bậc đá nữa mà nham thạch sôi sùng sục, là ảo cảnh sao? Du Vân sử dụng Long Nhãn, lập tức cảnh vật lại thay đổi như ban đầu và tiếp tục bước đi, Du Vân cũng không biết tiếp theo có những ảo cảnh gì nhưng với sự trợ giúp của Long Nhãn đã đi hết 2/3 đoạn đường hết sức nhẹ nhàng, mà khi bước lên đoạn cuối thì phía trên núi đánh xuống một cây phi kiếm tấn công Du Vân thả ra lưu tinh kiếm đón đỡ thanh phi kiếm. Này, phanh, đón đỡ một chiêu này thì phi kiếm nhanh chóng biến mất, Du Vân. Bước tiếp bước thứ hai thì trên núi lại bay xuống hai phi kiếm, Du Vân ngưng tụ ra băng chùy mà phóng tới. Phanh, phanh, bước thứ ba, thứ tư, thứ năm, bước thứ 20, đến bước 20 thì đã có 60 thanh phi kiếm bay xuống. Và không phải 40 thanh như trong dự liệu của Du Vân, mà số lượng băng chùy của Du Vân cũng có hạn, bắt buộc Du Vân phải đánh ra hỏa ấn phóng thẳng lên trời, một bàn tay to cả trăm. Trượng nhanh chóng xẹt lên đón đỡ 60 thanh phi kiếm, không có âm thanh nào phát ra, phi kiếm thì biến mất, bàn tay lửa thì bay lên trời, Du Vân lại tiếp tục đi lên. Đến bước thứ 30 sau khi Du Vân đánh tan 120 thanh phi kiếm thì sắc mặt trắng xám, hắn đã sử dụng hết pháp lực và trưởng pháp của hắn cũng không phải đánh ra vô cùng vô tận, trưởng pháp này cũng rất tốn pháp lực. Du Vân lấy ra Long Ngọc mà bắt đầu hồi phục pháp lực. Một tiếng sau, Du Vân lại tiếp tục đi về phía trước, càng ngày phi kiếm càng nhiều không tưởng tượng nổi, may mà Du Vân đã học tập môn trưởng pháp này, nếu như là người khác thì chưa chắc đã qua được cửa này, Du Vân cũng không biết mình đã bước được bao nhiêu bước nữa. Đến bậc cuối cùng thì phi kiếm không còn tính bằng trăm nữa, mà là mấy ngàn thanh phi kiếm làm một màn mưa kiếm bay xuống. Du Vân sắc mặt tái nhợt, cảnh tượng này quá kinh khủng, nếu để cho thân thể của mình tiếp mưa kiếp này chắc chắc cạn bã cũng không còn. Du Vân đánh ra liên tiếp mấy chưởng mới phá được mưa kiếm và nhanh chóng bước ra bậc thang, thoát lực ngồi bệt xuống đất mà thở hồng hộc. Nghỉ ngơi và hồi phục pháp lực xong, Du Vân mới đứng dậy mà quan sát xung quanh đỉnh núi, mặt đất bằng phẳng, hoa cỏ khắp nơi, ở phía trước là những tòa nhà lầu được bao bọc bởi màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng lưu truyền như đang phòng hộ cho tòa nhà đó, trong đó có thần thông sao? Du Vân vẻ mặt chờ mong nhanh chóng bước đi vào, cách chương